Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 123, Thần Tiên Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no say xong, hai người đi trung tâm thương mại một chuyến. Dù sao cũng lâu lắm rồi cô với anh không có thời gian để đi chơi với nhau. Chúng ta tranh thủ đi chơi một lát đi. Tầm 4 giờ chiều em phải có mặt ơn buổi họp báo đóng máy phim. Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu? Dù sao hôm nay anh cũng đã rời lại hết lịch họp để ở cạnh em rồi. Bây giờ thời gian của anh đều trong tay em hết đó. Vậy sao? Vậy thì em phải nắm bắt cơ hội này thật tốt mới được. Cô vui vẻ nói. Anh dẫn cô đi mua hết thứ nọ rồi đến thứ kia. Cứ thứ gì ưng ý là đi ra quẹt thẻ ngay và luôn. Cuối cùng, kết thúc chuyến đi shopping đầy mãn nguyện của cô là giọt mồ hôi và cánh tay chất đống túi hàng của anh. Hóa ra đi mua sắm với vợ còn khổ hơn cả việc ngồi ký hợp đồng. Bây giờ anh mới biết họ. À, hôm nay vui thật đó. Lâu lắm rồi em mới được đi mua sắm như này. Xem ra sau này cuối tuần nào cũng phải đi mới được. Bà xã à, em đang bóc lột sức lao động của anh đó hả? Anh xách một đống đồ cho em muốn gãy tay rồi. Phải chăng bà xã cũng nên thưởng tí gì đi chứ? Lại cái nụ cười đó nữa rồi. Cô đành phải tặng anh một nụ hôn coi như quà đáp lễ cho hôm nay. Nhoáng cái đã đến giờ phải dự buổi họp báo ra mắt phim rồi. Cô nhanh chóng bảo anh đưa cô đi thay lễ phục đẹp một chút rồi đến chỗ họp báo. Sau buổi họp báo này đạo diễn còn mời tất cả mọi người trong đoàn phim đi ăn một bữa coi như là chúc mừng đóng máy thành công bộ phim nữa. Ai ya à, xem ra hôm nay sẽ phải gặp gỡ nhiều người lắm cho coi. Thật là chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành tê, em mặc bộ này được không? Oa a a, thiếu phu nhân trông thật đẹp, như một nàng tiên vậy. Cô chọn một bộ váy trắng tinh tế, đính nhiều viên đá quý sáng lấp lánh, đi đôi giày thủy tinh giống trong truyện Lọ Lem. Và cuối cùng là mái tóc dài màu ánh bạc của cô thêm phụ kiện cài đầu hình mặt trăng tinh xảo. Nhìn cô lúc này chả khác gì tiên nữ hạ phàm cả. Còn anh thì mặc bộ Âu phục quý phái, cùng với chiếc áo choàng lông cáo trang trọng, chỗ cà vạt đỏ được điểm xuyến đá quý ruby màu đỏ. Trông vô cùng điển trai nhưng cũng mang vẻ gì đó lạnh lùng. Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Trai tài gái sắc như cặp thần tiên hạ phàm, khiến người người ngưỡng mộ. Nhìn không rời mắt, anh lái xe đưa cô đến buổi họp báo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai người họ đều trở thành người nổi bật nhất trong buổi tiệc. Ai cũng phải dừng lại chừng mấy phút để chiêm ngưỡng nhan sắc thần tiên hạ phàm này. Đúng là cặp đôi con cưng của trời có khác. Không những nhan sắc có thừa, tài năng, trí tuệ và tiền tài, địa vị đều đứng hạng bậc nhất. Cả hai người họ như dát vàng trên người, sáng lấp lánh giữa đám đông. Chào Vu đạo diễn, xin lỗi tôi đến trễ. Không sao, không sao, đến tầm này là vừa đúng lúc. Nếu không e rằng mấy quý nữ và ngôi sao đình đám trong showbiz kia đều bị lép vế trước cô thì rắc rối lắm. Ha ha, Vu đạo diễn cứ đùa, khiến ông chê cười rồi. Ông ta nói đúng mà. Vợ của anh là đẹp nhất. Anh thì thầm vào tai cô những lời nói tựa mật ngọt. Anh này, cô ngại ngùng. Ha ha, không ngờ Bạch Tổng lại có lúc biết trêu ghẹo con gái người ta như vậy. Vu đạo diễn cười lớn. Quá khen, với cả nên đổi cách nói đi thì hơn. Không phải con gái nhà người ta nữa mà là vợ của tôi. Anh nháy mắt khiến cô ngượng đỏ cả mặt. Thật là, lúc nào cũng thích trêu ghẹo cô hết. Lại còn trước mặt Vu đạo diễn này nữa chứ. Nhưng mà, nói là buổi họp báo ra mắt phim, sao lại chả khác gì một buổi tiệc lớn của showbiz vậy? Tất cả các khách mời ở đây nếu không phải thân phận tiểu thư quyền quý thì cũng là ảnh đế, ảnh hậu năm ngoái. Còn có cả nam thần phim thanh xuân Lưu Hạo Thần nữa chứ. Thật muốn đi ra xin chữ ký nam thần quá. Cách chương.